Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 281, tranh bá thi đấu. Các giáo sư trầm mặc, không nhìn thấy muốn xem đến hình tượng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy màn này, là thật cho kinh đến, mà lại cái này tiểu mao trùng thao tác thủ pháp như thế thuần thục. Vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên, đây là vương triệt lục mao trùng. Vân giáo sư nhìn kỹ một chút, hắn tiểu mao trùng đều đã sẽ tự mình chế tác bữa ăn rồi. Không thể a, đánh tối cao điểm tác phẩm, lại là một con tiểu mao trùng chế ra. Mắt thấy mới là thật, nếu không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Cái này khiến mấy vị giáo sư tâm tình rất là phức tạp. Ngay cả một con trùng đều muốn cao như vậy trình độ. Video này không thể để cho những học sinh khác nhìn thấy a, nam hiệu trưởng nói. Không phải, cái này sợ là sẽ phải đả kích đến lòng tin của bọn hắn. Nói, nam hiệu trưởng còn nhìn thoáng qua bên cạnh tham trùy tiểu áp. Các giáo sư, có đạo lý, cái này tiểu mao trùng sẽ nấu ăn còn làm ruộng. Vân giáo sư suy nghĩ nói, thẩm nha đầu cùng ta nói, vương triệt kia mấy khối đồng ruộng bình thường đều là cái này tiểu mao trùng đang xử lý. Lão Vân, lời này của ngươi liền điểm không hợp thói thường. Nam hiệu trưởng nhìn hắn một cái, vậy ta còn có thể gạt ngươi sao? Vân giáo sư nói, cái này lại sẽ làm ruộng, lại sẽ bữa ăn chế tác, mấu chốt là nó chiến đấu còn mạnh ngoại hạng. Chấm ngoặc kép, nam hiệu trưởng cẩn thận nhìn chằm chằm video nhìn một hồi. Tiểu gia hỏa này mới một tuổi a, năm đó ta đại học thời điểm, cũng không sánh nổi nó. Một con lục thanh trùng có như thế yêu nghiệt sao? Vị kia Trần lão giáo sư không khỏi nói, các ngươi nhìn xem nó chế tác thủ pháp, thuần thục như vậy, nếu là tự học ta không tin, đây nhất định là có cao nhân chỉ điểm, chẳng lẽ lại là vương triệt, ta dạy ta cái này tiểu vịt, hơn nửa năm, nó cũng còn chỉ có thể miễn cưỡng thao tác, mà tham trùy tiểu áp linh trí làm sao cũng so lục mao trùng cao a. Cạc cạc, tham trùy tiểu áp lập tức kêu vài tiếng biểu thị phụ họa. Nhận là linh trí của mình so một con lục mao trùng cao hơn. Cái này tiểu mao trùng vì sao lại thuần thục như vậy? Trình độ cao như vậy. Cái này không khoa học. Người không thấy được sao? Nam hiệu trưởng đem video chiếu lại. Rút ngắn mấy cái điểm. Nhìn nơi này. Vương Triệt ở một bên giật giật bờ môi. Hiển nhiên là đang nhắc nhở chỉ điểm cái gì. Không phải lấy cái này tiểu mao trùng trình độ. Vừa rồi kia mấy nơi, khẳng định sẽ sai lầm, hẳn là còn luyện chế không ra vừa rồi loại kia lá cây bánh bích quy. Ngoại trừ hắn chỉ điểm, còn có thể là ai? Trần lão giáo sư nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng là, lần này cho mấy người cả bối rối. Vậy cái này vương triệt trình độ đến cao bao nhiêu? Một con tiểu mao trùng đều có thể dạy đến tốt như vậy. Chẳng lẽ nói... Vẫn là cái này tiểu mao trùng mình thiên phú vốn là phi thường cao. Vương Triệt chỉ là lên một cái dẫn đạo tác dụng. Giáo sư rơi vào trầm tư. Trong chốc lát nhao nhao có chút hoài nghi nhân sinh. Khụ khụ, việc này chúng ta biết là được rồi. Vân giáo sư đồng ý nam hiệu trưởng thuyết pháp. Hiện giai đoạn nhất định không muốn truyền đi. Không phải chuyện này với cái khác khóa này học sinh. Đả kích thực sự quá lớn. Các giáo sư rất tán thành gật gật đầu. Cái này mẹ nó có thể không lớn sao? Thực vương thi đấu, người ta điều nghiên mấy năm, vừa học nông thực, vừa học bữa ăn, tràn đầy tự tin đến tham gia trận đấu. Người một thiên tài được 85 điểm, mọi người khẳng định đều có thể tiếp nhận. Nhưng kết quả nếu là phát hiện đối thủ của mình, cũng chỉ là một con manh manh tiểu mao trùng, còn đánh 85 điểm. Tác phẩm của mình hoặc là vừa đạt tiêu chuẩn, hoặc là điểm số đều không có. Cái này còn để người không khiến người ta sống. Loại này chênh lệch cực lớn, sẽ đánh kích vô số học sinh lòng tin, sẽ thời thời khắc khắc để bọn hắn cảm nhận được mình là FW. Đồng thời, một giới đông nông tiết thực vương thi đấu, đúng là một con lục mao trùng đoạt được thực vương xưng hào. Đây nhất định sẽ khiến cực lớn dư luận. Tạo thành cực chấn động lớn. Mà lại, giới này 85 điểm điểm cao. Có thể là 9 đại chiến khu thực vương thi đấu cao nhất một cái. Bởi vì thực vương thi đấu kết thúc về sau, bọn hắn mấy vị liền đã đại khái biết còn lại chính là khu thực vương thi đấu tình huống. Hạng nhất trên cơ bản đều là 70 điểm đến 80 điểm ở giữa. Vương Triệt tiểu tử này cũng là không phải thích giấu xoa bóp người. Cố hiệu trưởng nói, nhưng hắn cũng không thích sinh hoạt bị quấy rầy. Trước đó thi đua, cùng hôm qua đại hội, hắn xác thực cũng không cất giấu cái gì. Nhưng cuối cùng xử lý đều tương đối là ít nổi danh. Thích làm ruộng người, tâm tính đều là như thế. Cho nên loại chuyện này, người biết ta biết là được rồi. Đem video lấy ra. Đừng rêu rao là đủ. Mấy vị lão giáo sư gật đầu. Thực vương thi đấu kết thúc. 85 điểm điểm cao rất mắt sáng. Nhưng đối với toàn bộ chiến khu tới nói, là có thể tiếp nhận. Cái này điểm số, đối rất nhiều người mà nói, cũng không có đả kích đến bọn hắn. Ngược lại khích lệ rất nhiều tuyển thủ. Bởi vì cái này điểm số không phải xa không thể chạm. Rất nhiều người cũng chỉ thiếu kém cái mấy phần. Hoặc là mười mấy điểm mà thôi. Có chút tuyển thủ cho là mình thua ở nông thực phương diện. Tỷ như Trần Điền, Lão Sư, Lâm Hải học phủ Vương Triệt thật mạnh. Nhưng nếu như ta cũng có thể hoàn thành thanh trĩ hoa ẩn tàng yếu tố, ta hẳn là có thể đuổi kịp hắn. Trần Điền rất là kích động đối với Trần Lão Giáo Sư nói. Ta bữa ăn trình độ không thể so với hắn thấp bao nhiêu. Trần Lão Giáo Sư nghĩ. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cười vỗ Trần Điền bả vai nói. Vậy ngươi phải cố gắng lên. Hy vọng lần tiếp theo. Hy vọng có một ngày ta có thể nhìn thấy ngươi siêu việt hắn. Lão sư cổ vũ. Để Trần Điền lòng tin tăng gấp bội. Hắn trùng điệp gật đầu. Minh Loan a, về sau nhiều cùng Vương Triệt tiểu tử này đi vòng một chút. Một bên khác Vân giáo sư nói. Ta biết ngươi ý tứ, muốn để ta cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi chế tác bữa ăn a. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, ta minh bạch, không, ý của ta là, ngươi phải cùng hắn nhiều học tập một chút, nhiều thỉnh giáo một chút. Vân giáo sư nói, ngạch, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nghĩ, ở phương diện này, ta cùng hắn không như thế lớn chênh lệch a. Có, Vân giáo sư vừa cười vừa nói. Ngươi phải tin tưởng lão sư. Thẩm Minh Loan nhìn xem Vân giáo sư, như có điều suy nghĩ. Thực vương thi đấu thời gian không dài. Buổi chiều liền là hiến nông hội. Vương Triệt tự nhiên là dự định tham gia. Hiến nông hội chủ yếu là có thật nhiều kiểu mới hồn thực. Có chút là bồi dưỡng ra được. Có chút là dã ngoại thám hiểm đoàn đội. Tại hồn thổ phát hiện, giá trị không nhất định cao, nhưng tuyệt đối cực kỳ hy hữu. Rất ít gặp, một buổi chiều, đầy đủ tiến hành giao dịch. Vương Triệt mục tiêu là dự định lại tìm một loại cấp thấp không gian hồn thực. Dạng này góp thứ ba chồng, luyện chế không gian món chính chất lượng liền sẽ cực kỳ cao. Cũng có thể là về sau tiểu mao trùng học tập không gian hồn kỹ đánh xuống cơ sở. Trước mắt đã có hai loại, hiến nông hội là tự do giao dịch, có thể lấy vật đổi vật, lấy tiền đổi vật. Lấy vật đổi tiền đều có thể, tự do tính tương đối cao. Lại, trên cơ bản đều là hồn thực, không có vật gì khác. Vị trí tại sân vận động 3 tầng, thời gian tiếp tục đến tối. Hiến nông hội không có tốn hao Vương Triệt bao nhiêu thời gian. Không gian hồn thực mặc dù hy hữu, nhưng ở hiến nông hội trên vẫn phải có. Chỉ bất quá đối phương yêu cầu tương đối hà khắc. Cái này gốc tu di hoa miêu là ta tại Huyễn Minh đảo ngẫu nhiên đạt được. Trải qua giám định, bị liệt là cấp thấp không gian hồn thực. Người nếu mà muốn, dùng ba loại trở lên cái khác loại hình trung cấp hồn thực hạt giống. Hoặc là một loại cao cấp hồn thực hạt giống đến trao đổi là được. Yêu cầu này kỳ thật đối Vương Triệt tới nói là có chút thua thiệt. Bất quá Vương Triệt cũng không có nhiều so đo. Vân giáo sư bên kia phần thưởng 6 cái trung cấp hồn thực hạt giống. Xuất ra đi đều cầm ra một viên. Chỉ cần còn thừa một viên, Vương Triệt cũng có thể bồi dưỡng bắt đầu. Đổi gốc kia tu di hoa hạt giống sau. Dạng này ba loại cấp thấp hồn thực. Không linh hà, không cốc u lan, Tu Di Hoa, liền xem như góp đủ. Vương Triệt đem cái này ba loại không gian hồn thực, thống nhất trồng tại khối thứ ba linh điền bên trong. Về sau khối thứ ba linh điền liền chuyên môn trồng không gian loại hình hồn thực. Khối thứ bốn linh điền Vương Triệt dự định trước không trồng cái khác. Tiến hành thí nghiệm trồng, cùng tiến hành cấy ghép, thay xong cần hồn thực về sau. Vương Triệt liền quay trở về biệt thự. Là ngày mai xong Vương Tranh Bá chuẩn bị, xong Vương Tranh Bá thi đấu. Bình thường đại nhất sinh viên năm thứ hai tham gia rất ít. Tham gia liền là đi bồi chạy đưa đồ ăn. Ai cũng không muốn bị ngược, tự nhiên không muốn tham gia. Cho nên không bằng làm khán giả, còn có thể nhìn cái đặc sắc. Chờ đến năm lại tham gia cũng không muộn. Song Vương thay phiên ngồi, ngày mai đến nhà ta nha. Mà năm thứ ba đại học năm 4, đã tốt nghiệp còn chưa hoàn thành nghề nghiệp khảo hạch khế hồn sư. Là chủ yếu dự thi đối tượng, bởi vì là khế hồn sư cùng hồn sủng quyết đấu. Cho nên, tranh tài không thể tính toán theo lẽ thường. Người hồn sủng mạnh, có thể đi dự thi không có vấn đề. Nhưng mình nếu là không mạnh, chạy tới dự thi, khẳng định sẽ bị cái khác hồn sủng tùy tiện treo lên đánh. Quy định yêu cầu một người một sủng, không thể chỉ là hồn sủng đi, mình cũng phải tham gia. Kỳ trước song Vương Tranh Bá thi đấu, đánh tới cuối cùng, đều là hồn sủng nhiều, khế hồn sư thiếu, thú vương số lượng so với người vương muốn nhiều. Đại bộ phận khế hồn sư, phía trước đều là thiên về một bên bị hồn sủng treo lên đánh. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười lắc đầu. Tham gia xong Vương Tranh Bá thi đấu, không chỉ là đấu hồn chuyên nghiệp học sinh. Đấu hồn chuyên nghiệp học sinh, bọn hắn võ hồn mặc dù phần lớn lợi cho cùng hồn sủng đối chiến, nhưng những chuyên nghiệp khác học sinh cũng là có nhất định sức chiến đấu. Đương nhiên, kỳ trước xong Vương Tranh Bá thi đấu nhân vương, trên cơ bản đều là đấu hồn sư. Không có cách, đấu hồn sư cá nhân chiến đấu lực xác thực liền là mạnh. Nhất là tại giai đoạn trước, sức chiến đấu là rõ ràng nhất, cũng là có thể nhất cùng hồn sủng ngạnh kháng. Nhất là có được linh võ hồn đấu hồn sư phụ thể về sau, sức chiến đấu có thể rất có tăng lên. Trước mắt tiểu mao trùng chỉ cùng hồn sủng đối chiến qua, còn không có một đối một cùng khế hồn sư đối chiến qua. Kinh nghiệm cực kỳ không đủ. Đúng lúc là một cái cơ hội. Vương Triệt không sợ khế hồn sư cự tuyệt tiểu mao trùng khiêu chiến. Đầu tiên cự tuyệt chỉ có 2 lần thời cơ. Sử dụng hết, liền không thể cự tuyệt. Lại cự tuyệt trực tiếp phán định thua trận. Tiếp theo coi như dự thi học sinh, cũng từng tham gia lôi minh hồn thổ thi đua. Biết tiểu mao trùng cực kỳ mạnh, cũng chưa chắc không có muốn khiêu chiến ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu mao trùng tại lôi minh hồn thổ bên trong rất mạnh. Chủ yếu thể hiện tại chân mao trùng hình thái đem con kia vân đỉnh lôi long nhẹ nhõm đánh bại. Đây là cùng mình võ hồn có quan hệ. Hiện tại không có mình, rất nhiều học sinh cho rằng tiểu mao trùng là có thể khiêu chiến. Chớ nói chi là còn có rất nhiều cái khác tuyển thủ dự thi. Chưa hẳn biết tiểu mao trùng thực lực cụ thể. Về phần mình, như vậy tùy duyên. Nhưng người này vương danh hào khẳng định phải nắm bắt tới tay. Ngược lại không phải bởi vì ban thưởng cái gì, chủ yếu là phía sau thiên quan hỏa chủng. Đây là Vương Triệt tương đối cảm thấy hứng thú. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.